quần bơi ướt đẫm dính chặt lên mông và đùi. Cung Hạo Lôi nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình thưởng thức. Thật có lỗi, vừa rồi dọa đến ngươi, nhìn có vẻ thực như đang xin lỗi. Diệp Thứ Hành sắc mặt cũng không phải tốt lắm, câu này vào trong tai hắn lại là nghĩa khác. Phải, của ta cũng không nhỏ. Nữ nhân xung quanh lại rúc rích cười một trận. Diệp Thứ Hành càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một mình sao? Cung Hạo Lôi lại hỏi. Sao không tự nhìn a? Ngươi mù a? Giả ngu cái khỉ gì, muốn gì thì nói thẳng ra đi. Ân hơi gật đầu một chút. Vậy Cung Hạo Lôi tựa hồ thật cao hứng, ngươi có thể để ta mời ngươi một ly không? Ta cũng một mình. Diệp Thứ Hành biết Cung Hạo Lôi không phải người mù, mà là đang khinh hắn là người mù. Bên người nhiều nữ nhân như vậy mà dám mở mồm ra nói một mình. Hắn nhìn Cung Hạo Lôi, khuôn mặt không chút thay đổi mà hướng sang chỗ các mỹ nữ. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, Cung Hạo Lôi ghé vào tai một mỹ nữ nói mấy câu. Vô cũng xin lỗi không thể đi với nhóm nàng hôm nay, rồi hẹn một ngày nào đó cùng uống cà phê. Người kia cũng chỉ mỉm cười, có vẻ chỉ cần là từ miệng Cung Hạo Lôi nói ra lời nào thì nữ nhân tuyệt đối nghe theo. Đáng ghét vậy, chán chết. Nữ nhân cười duyên thúc vào người Cung Hạo Lôi nhẹ một cái, nói phải giữ lời nha. Diệp Thứ Hành nổi một thân da gà. Nữ nhân, có cần đến trong lời nói cũng cố tỏ ra đáng như vậy không? Một đám nữ nhân đi rồi, trước khi đi mỗi người còn nhân cơ hội hôn nhẹ lên má Cung Hạo Lôi một cái, làm Diệp Thứ Hành thấy muốn phát điên. Nếu không phải tên dê béo này còn có giá trị lợi dụng, hắn đã sớm quay đầu chạy lấy người chứ không đứng đây nhìn bọn họ diễn một màn thập bát đưa tiễn. Ngại quá, để ngươi đợi lâu. Bên này, Cung Hạo Lôi đưa tay làm động tác mời, sau đó đi trước dẫn đường. Diệp Thứ Hành gật đầu một cái, theo phía sau. Hai người đến một chỗ coi như là im lặng ngồi xuống. Bởi vì bên cạnh có ô che nên không lo nắng chiếu đến. Cung Hạo Lôi gọi phục vụ, hoặc là nói là phục vụ thấy Cung Hạo Lôi liền tự giác đi tới. Muốn uống gì? Cung Hạo Lôi hỏi. Rượu với cocktail ở đây khá ổn. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, nước đi. Nga, sợ uống rượu rồi bị ta chiếm tiện nghi. Ta không thích uống rượu. Sợ có uống rượu cũng không đến lượt ngươi chiếm tiện nghi. Diệp Thứ Hành cười. Cung Hạo Lôi cười cười, đối phục vụ sinh nói, hai ly nước là được rồi. Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, Cung Hạo Lôi cũng không cười lại, phao mị nhãn, làm cho cậu nhân viên phục vụ chặt, tuổi 20 chưa trải sự đời thoáng đỏ bừng mặt, hủy hoại mầm non đất nước. Diệp Thứ Hành mặt không chút thay đổi mắng một câu. Cung Hạo Lôi đem tầm mắt dừng lại trên người hắn, còn chưa hỏi tên ngươi nhỉ, lần trước không có dịp tự giới thiệu. Hiện tại chúng ta gặp lại, nói cũng không sao phải không? Ân Diệp Thứ Hành suy nghĩ một giây, nghĩ thấy giả danh cũng khó. Tên ta là Diệp Thứ Hành. Diệp Diệp trong lá, thứ trong tha thứ, hành trong hành tẩu. Diệp Thứ Hành giống như đang nhấm nháp mỹ vị mà gọi một tiếng, tinh tế thưởng thức. Cung Hạo Lôi nhai chậm nuốt kỹ, đem ba chữ này gọi lên, mỗi một âm đều không bình thường, làm cho người nghe có cảm giác như đang cảm nhận một cơn gió thổi qua, ngứa ngứa và lành lạnh, không thể nói rõ là thoải mái hay không. Diệp Thứ Hành cứng ngắc cười cười, gia hỏa này gọi như muốn câu dẫn người khác này, ngươi đang câu dẫn ta sao? Không phải vậy chứ, tên rất hay a, với ngươi thực tương xứng. Cung Hạo Lôi cười, tặng kèm cho Diệp Thứ Hành mấy cái nháy mắt, mỹ nhân tên cũng mỹ, mỹ nhân. Ha ha, thật không? Diệp Thứ Hành cười càng thêm cứng. Hắn nhớ tới trước đây đã từng cùng Lãnh Liệt cùng nằm trên sofa lớn ở trong nhà xem một vở kịch trên TV. Trong đấy chiếu một vị quân vương tràn đầy thâm tình mà gọi một tiếng mỹ nhân. Mỗi khi đến đoạn này Diệp Thứ Hành đều ghê tởm muốn chết. Chỉ vào vị quân vương kia mà mắng hắn đáng khinh. Còn Lãnh Liệt luôn cười nói, đây là dục vọng của nam nhân, trò này còn có thể tiếp diễn. Duy trì vẻ mặt tỉnh bơ, Diệp Thứ Hành khách sáo nói một câu, tên của ngươi cũng thực dễ nghe. Mặc dù dê béo gọi càng dễ nghe hơn. Thực sao? Cung Hạo Lôi thực hưng phấn, người hơi vươn về phía trước. Vậy theo ngươi, ta có thể coi là mỹ nhân không? Mỹ nhân hay không phải mỹ nhân đâu phải vấn đề chúng ta cần nghiên cứu. Diệp Thứ Hành trong lòng gào thét, ngươi có thành cung mỹ nhân, ta cũng không có ý kiến. Loại đề tài này, rõ ràng chính là trêu chọc mà. Tên kia còn định nói tiếp, vừa lúc nhân viên mang nước tới, còn nhân tiện mang theo một đĩa hoa quả. Những quả dâu tây đỏ rực nằm gọn trong bát thủy tinh trong suốt nhìn thực ngon mắt, nữ hài tử nhất định sẽ thích. Đáng tiếc ở đây không có nữ hài tử, Diệp Thứ Hành đánh trống lảng, cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm, sau đó lấy một quả bỏ vào miệng, chính xác là ném vào miệng, sau đó đem phần cuống vẫn còn xanh biếc nhè ra. Nhân viên phục vụ nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, động tác vừa rồi quả thực là rất thô tục. Cung Hạo Lôi lại thấy thật cao hứng, một loại cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể gã. Đứng trước Diệp Thứ Hành, gã thực muốn lúc nào cũng được nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc này của hắn. Có đôi khi thực lạnh lùng, có lúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ta phát hiện ra ngươi so với tưởng tượng của ta càng đáng yêu gấp tỷ lần. A, Cung Hạo Lôi cười nói, sau đó có chút kinh ngạc một chút, thật có lỗi. Ngươi đừng để ý chuyện ta dùng từ đáng yêu để nói về ngươi nhé. Diệp Thứ Hành lườm gã một cái, không nói chuyện, tiếp tục ăn dâu tây. Hắn là không để ý người ta dùng từ đáng yêu hình dung mình, nhưng đối tượng đó phải là Lãnh Liệt. Giống như Lãnh Liệt không để ý hắn gọi y là khách làng chơi chết tiệt. Cung Hạo Lôi nhìn Diệp Thứ Hành, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi có người yêu không? Đột nhiên hỏi. Hành trình của quả dâu tây trên tay hắn dừng một chút. Diệp Thứ Hành gật đầu. Nga? Sao? Diệp Thứ Hành mặt không chút thay đổi hỏi. Nghĩ thầm tên này chẳng phải muốn hỏi sao? Ta sẽ theo đuổi ngươi nha. Ta kháo. Ngại quá. Ta đối nam nhân không có hứng thú. Cung Hạo Lôi nheo mắt. Nhưng người yêu ngươi hình như là nam nhân a. Diệp Thứ Hành nheo lại mắt. Vậy ngươi còn hỏi ta có người yêu hay không? Ân, ta muốn thử xem mình có cơ hội hay không. Hắn cũng là nam nhân, ngươi vì sao lại có thể ở bên hắn? Không phải việc của ngươi. Diệp Thứ Hành trong lòng thét gào, cầm lấy cốc uống cạn, sau đó nhìn Cung Hạo Lôi, đó là bởi vì ta thích hắn, không phải thích giới tính của hắn. Cung Hạo Lôi không có biểu tình gì, vài giây sau liền bật cười, giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm. Cả người dựa hẳn vào ghế nằm phía sau, nhìn thấy nam nhân vì động tác này mà khoe ra bộ vị kia, Diệp Thứ Hành cúi đầu. Khoe cái gì a? Ngươi thực sự rất thú vị, người yêu của ngươi cũng thực thú vị. Đêm qua ta cùng hắn tán gẫu thật lâu thật lâu. Diệp Thứ Hành khẽ nhíu mày, thật lâu là bao lâu? Hắn nói với ta rất nhiều chuyện, nhưng chuyện về ngươi lại không nhiều lắm. Các ngươi quả thực là một đôi kỳ lạ. Tại sao? Cung Hạo Lôi một tay đặt ở trên bàn, ngón trỏ thong thả mà có tiết tấu gõ lên mặt bàn, mắt nhìn Diệp Thứ Hành, đối phương cũng đang nhìn gã. Trên thế giới này bất kỳ cái gì cũng có ngày biến mất, nhưng cái gọi là tình yêu, chỉ có hai người liền gọi đó là yêu, kỳ thực lại càng dễ lãng quên. Diệp Thứ Hành biết hắn là đang nói tốt cho mình cùng Lãnh Liệt, tình huống hiện tại, ai cũng có thể thấy được cha Lãnh Liệt không công nhận bọn họ. Cho dù như vậy, ngươi vì sao lại nói với ta những lời này? Cung Hạo Lôi nhún vai, mỉm cười nói, ngươi coi như ta không có chuyện gì tùy tiện nói lung tung đi. Ha ha, Diệp Thứ Hành cũng không nói thêm gì để thay đổi không khí, hỏi, ngươi cùng Lữ Tích Minh là bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi không phải? Cung Hạo Lôi hỏi lại, phải liền thành quỷ, không hẳn là bằng hữu thân thiết. Nga! Vậy các ngươi sao lại ở đây? Cung Hạo Lôi chưa nói hết, một thanh âm liền cắt đứt câu chuyện. Cung Hạo Lôi cùng Diệp Thứ Hành đồng thời quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lữ Tích Minh đang đi tới. Nếu chỉ riêng Lữ Tích Minh cũng sẽ không khiến kinh ngạc như vậy. Tên kia vẫn luôn là kẻ xuất quỷ nhập thần. Vấn đề là hiện tại phía sau Lữ Tích Minh còn có một Tần Lãng. Các ngươi đang làm gì vậy? Lữ Tích Minh nhìn hai người hỏi. Diệp Thứ Hành không trả lời mà nhíu mày, vấn đề này nên hỏi ngươi trước đi. Ngươi sao lại đi cùng hắn? Về sau, là hướng về phía Tần Lãng hỏi. Tần Lãng hơi nghiêng mặt đi, chẳng may đụng phải. Gặp nhau đã là xui xẻo lắm rồi, vậy là nói, may mắn thì không gặp nhau. Lữ Tích Minh quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Lãng, Diệp Thứ Hành cảm giác hai người này có vẻ là lạ. Tần Lãng không để ý đến Lữ Tích Minh, nhìn Diệp Thứ Hành hỏi, thế hai người các ngươi vì sao lại ở cùng nhau? Lại cái gì mà lại? Diệp Thứ Hành trong lòng gào lên, sau đó lại trả lời, ta chính là muốn tìm Cung Hạo Lôi đấy, có sao không? Thật sự là có mồm mà không thể nói. Ta mời hắn uống nước nói chuyện, chẳng lẽ không được? Cung Hạo Lôi lại là người mở miệng trước. Tần Lãng nhíu mày, nhìn qua có điểm không thoải mái. Diệp Thứ Hành biết anh ta đang mắng mình hư hỏng. Ta nhớ đã nhắc nhở ngươi rồi. Lữ Tích Minh nhìn Cung Hạo Lôi nói. Cung Hạo Lôi thực vô tội mà nói, ta có làm gì đâu. Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng nhịn không được kêu lên, các ngươi rốt cuộc muốn gì chứ? Chúng ta chỉ là ngồi uống nước một lát, giữa thanh thiên bạch nhật thì có thể làm gì? Hắn sờ mông ta hay ta sờ ngực hắn a? Làm cái gì mà trưng ra bộ mặt giống như đi bắt gian vậy chứ? Có bắt gian cũng không đến lượt các ngươi phải không? Tần Lãng cùng Lữ Tích Minh đồng thời nhíu mày, tốc độ cùng biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc. Cung Hạo Lôi lại cười phá lên. Diệp Thứ Hành vừa định tiếp tục nói, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay ôm lấy cổ hắn, sau đó thân thể liền rơi vào một cái ôm quen thuộc. Ba người trước mặt đều giật mình. Sao lại đến nhanh vậy? Diệp Thứ Hành thầm oán trách một chút trong lòng. Hắn còn chưa có cùng Dê Béo tán gẫu ra chuyện gì cả. Ngươi dám ăn vụng sau lưng ta? Ân, phải a. Diệp Thứ Hành trợn trắng mắt. Ăn liền ba miếng, đều là mỹ nam tử, hâm mộ không? Lãnh Liệt cười ra tiếng, đối phương lại chỉ có mình Cung Hạo Lôi cười. Không hâm mộ, là ghen tị. À, vậy ngươi cũng có thể bao bọn hắn a? Ta tặng cho ngươi. Lúc này đến cả Cung Hạo Lôi cũng cười không nổi. Chẳng qua Lãnh Liệt vẫn đang cười, nói thầm vào tai Diệp Thứ Hành, ta đang ghen tị với bọn họ cơ, ngươi cũng phải đến bao ta đi. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu liếc oai hắn hiểu Lãnh Liệt là đang cố ý ở trước mặt những người này diễn uyên ương. Mặc dù tại sao phải làm vậy hắn cũng không rõ, nhưng chỉ cần Lãnh Liệt muốn thì nhất định sẽ có nguyên nhân. Buồn nôn thì buồn nôn, nhưng vẫn còn hơn khối người. Nhìn sắc mặt ba người đối diện, Diệp Thứ Hành cười cười, như vậy cũng không cho sao. Nếu Lãnh Liệt đem những lời ngọc ngà nói nữa thì khẳng định có người nôn tại chỗ. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt hai người đang liếc mắt đưa tình, vẫn là Cung Hạo Lôi phản ứng trước. Một khi tất cả mọi người đều đã đến đây, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm, thế nào? Phản ứng đầu tiên trong đầu Diệp Thứ Hành chính là Hồng Môn Yến. Hai, Lãnh Liệt đứng dậy, sờ sờ đầu Diệp Thứ Hành, ta không có ý kiến. Tần Lãng cũng cười, vui lòng phụng bồi. Lữ Tích Minh hừ một tiếng, sao ta lại thấy ngươi đang tự đắc như chủ nhân nơi này vậy? Cung Hạo Lôi cười nói, ta chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Ngươi vẫn là chủ nhân, ít làm bộ làm tịch đi. Muốn ăn cơm thì theo ta, đừng quên gọi mấy mỹ nữ đến bồi nha. Ăn tiệc đứng. Diệp Thứ Hành đứng lên cùng Lãnh Liệt nhìn nhau một chút, hắn nhún vai, Lãnh Liệt đối hắn cười không rõ ý. Diệp Thứ Hành nghĩ y cười thực đãng. Phía sau, Tần Lãng nghiêm túc nói một câu, ngươi cười thực đãng. Xem đi, cũng có người thừa nhận. 1. Hí thủy, nghịch nước. 2. Hồng Môn Yến, bữa tiệc cuối cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, chương 9 quyển 3, chương 9 quyển 3. Trên mặt bàn ăn hình chữ nhật lớn được trải khăn trắng phía trên bày một bình sứ cắm đầy hoa sơn trà. 1. Tản ra mùi hương thơm ngát, phiêu đãng khắp cả căn phòng. Mọi người ngồi ở bốn phía, năm cái ghế dựa, chống một chỗ. Cung Hạo Lôi về phòng thay đồ, Diệp Thứ Hành cũng đi. Trong năm người, hai người bọn họ là hai kẻ duy nhất y quan bất chỉnh. Nhưng Diệp Thứ Hành vừa trở về đã quay lại, còn Cung Hạo Lôi giờ vẫn chưa thèm đến. Sắc mặt Lữ Tích Minh có chút thối, giống như có kẻ thiếu hắn mấy ngàn vạn. Tần Lãng ngồi ở vị trí cách xa Lữ Tích Minh nhất. Tiếp theo là Lãnh Liệt, mặt không chút thay đổi. Lãnh Liệt cầm dao ăn cơm tây lên nghịch, con dao bạc sắc bén xoay vòng, động tác nguy hiểm trên tay y lại trở thành tao nhã. Hai mắt Diệp Thứ Hành không chớp mà nhìn y nghịch qua nghịch lại, nghĩ đợi lát nữa Lãnh Liệt nếu không cẩn thận lỡ tay một cái, hoa huyết bắn ra khẳng định sẽ mãn nhãn. Hắn không phải muốn nhìn thấy máu của Lãnh Liệt, nhưng lại muốn thấy Lãnh Liệt lỡ tay, bởi vì từ xưa đến nay hắn chưa từng thấy Lãnh Liệt thất bại bao giờ. Sự thật là, khi Lãnh Liệt theo đuổi Diệp Thứ Hành đã nếm mùi thất bại đến cả tỷ lần. Diệp Thứ Hành, này, hắn theo đuổi ta lúc nào a? Đều là áp bức ta mà. Lãnh Liệt, ta một mực dùng phương thức im lặng nhất để tiếp cận ngươi mà. Bảo bối. Bốn người, không ai nói chuyện, mà cũng chẳng ai có tâm trạng muốn nói gì. Cho đến khi Lãnh Liệt đột nhiên ngừng lại, buông dao trong tay xuống. Sau đó 10 ngón tay im lặng đặt trên ghế, bốn phía liền không có một tiếng hít thở. Không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, Lữ Tích Minh nhìn mặt bàn, giống như muốn ở trên khăn trải bàn màu trắng tìm ra dấu vết gì đó. Tần Lãng đã nhắm lại mắt, Diệp Thứ Hành nhìn, đối với cái kiểu nhắm mắt dưỡng thần này cảm thấy thực lạ mắt. Hắn đẩy cánh tay Lãnh Liệt một chút, muốn y nói gì đó thay đổi không khí. Kể cả giờ tiếp tục nghịch giao cung được, dù sao y mới là người quen của hai tên kia. Hiện tại không khí như vậy mà ăn cơm khẳng định sẽ loét dạ dày, nhưng mà chưa kịp mở miệng đã bị đối phương bắt được bàn tay, sau đó liền mang theo ý cười nhìn hắn. Kia, đó là ánh mắt gì a? Diệp Thứ Hành co giật khóe miệng, Lãnh Liệt dùng ánh mắt đầy lửa nhìn qua làm cho hắn rất nhanh chống đỡ không được, muốn rút tay lại, ân... Rút không được, ta lại rút, dùng sức đem cánh tay mình rụt lại. Diệp Thứ Hành vừa định mở miệng mắng Lãnh Liệt, tiếng Cung Hạo Lôi đã vang lên phía sau, mang theo một luồng không khí tự đắc. Thật có lỗi, thật có lỗi, đã tới chậm một chút, để các vị đợi lâu rồi. Cung Hạo Lôi thực có ý xin lỗi, vừa đi vừa giơ một tay thể hiện thiện ý. Tây trang đơn giản, trên túi áo ngực còn cài một bông hoa tươi tinh xảo. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy hắn giống như gã thiếu gia đã từng nhìn thấy ở mấy quán rượu trước đây. Lữ Tích Minh hừ một tiếng, ngươi đến chậm thêm chút nữa là vừa kịp cho chúng ta ăn cơm chiều. Sau đó nhìn thoáng qua đóa hoa trước ngực Cung Hạo Lôi, hừ cười một tiếng, lại là nữ nhân nào đưa cho ngươi đây? Có chút việc trì hoãn thôi. Không trả lời vấn đề này, Cung Hạo Lôi cười ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất gần sát Lữ Tích Minh, hơn nữa vị trí đó lại vừa vặn đối diện Diệp Thứ Hành. Gã hơi gật đầu, thật có lỗi. Diệp Thứ Hành nhún vai, không nói chuyện, hắn không để ý mấy cái này. Nhưng khi Cung Hạo Lôi ngồi xuống, hắn ngửi được một loại mùi, mùi kia giống hệt mùi vị trên người Lãnh Liệt, dù rất dễ chịu, lại làm Diệp Thứ Hành không hiểu sao cảm thấy không thoải mái. Mùi kia đã thay đổi hương khí của cả căn phòng. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua Lãnh Liệt, nạn nhân không có biểu tình gì, tựa hồ cũng không chú ý tới gã. Chúng ta có thể gọi đồ ăn được chưa? Ai muốn gọi? Cung Hạo Lôi hỏi. Không ai hé môi. Vậy hôm nay ta chủ trì gọi món ý, lấy hải sản là chính, thế nào? Các vị nghĩ sao? Hay là các vị đều đã bàn kỹ rồi? Cung Hạo Lôi mỉm cười đem tầm mắt đảo qua từng người trên bàn ăn. Vẫn không ai khác thường, Cung Hạo Lôi gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó dùng mắt ra hiệu với nhân viên đang đứng đợi, nhân viên phục vụ liền gật đầu đi ra ngoài. Cung Hạo Lôi tao nhã đem khăn ăn mở ra, đặt lên đùi, không khí vốn quỷ dị hiện giờ lại trở nên càng quỷ dị. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua Cung Hạo Lôi, sau đó lập tức đem tầm mắt rời đi, kết quả lại đánh trúng Tần Lãng, đối phương trong mắt phảng phất một loại u oán. Vừa nhìn đã nổi da gà một loạt. Thật sự là không thể tin được có ngày tất cả cùng nhau ăn cơm, mọi người không cảm thấy thực thú vị sao? Cung Hạo Lôi cười mị mị, hai tay đan vào nhau để dưới cằm, động tác này làm hắn quả thực rất đáng yêu. Quả nhiên làm người ta không thể ngờ đến được. Tần Lãng nói một câu, cầm lấy nước trên bàn uống một ngụm. Cung Hạo Lôi cười, đem tầm mắt dừng lại trên người Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt. Chuẩn xác mà nói, là ở rừng trên người Lãnh Liệt lâu hơn một chút. Diệp Thứ Hành cảm thấy có chút kỳ quái, thực không thoải mái. Lúc này Lữ Tích Minh đột nhiên nói chuyện, hắn bĩu môi, nhướng mày nhìn Cung Hạo Lôi, mùi nước hoa của ngươi thực nồng. Nói đến mùi, Diệp Thứ Hành theo bản năng nghiêng đầu nhìn lãnh liệt, nạn nhân vẫn lặng lẽ nhìn bàn ăn, không hề động đậy, giống như không hề phát hiện ra ánh mắt hắn, tựa hồ là đang xuất thần. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, từ nãy đến giờ, lãnh liệt hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cho đến khi Tần Lãng nãy giờ vẫn trầm mặc nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu đánh giá mùi vị, rồi giống như thì thầm với ai mà nói, mùi này ha ha, đây là do một người bạn tặng, không nhiều lắm. Chẳng qua Cung Hạo Lôi dừng một chút, hạ mắt xuống kết hợp với động tác hơi nghiêng đầu khoe ra sườn mặt hoàn mỹ của mình, đối với ta mà nói, như vậy là đủ rồi. Diệp Thứ Hành cảm thấy tên biến thái Cung Hạo Lôi này không những không nên cho tự do ngoài viện thần kinh, lại còn mắc thêm bệnh tự luyến cuồng. Trước mặt một đám nam nhân còn khoe mẹ cái gì chứ? Liệu ai sẽ bị gã câu dẫn đây? Nhìn thoáng qua Lữ Tích Minh cùng Tần Lãng, cả hai đều mang vẻ mặt khinh bỉ, đem ánh mắt đắc ý nhìn lãnh liệt. Ai ngờ nạn nhân lại dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Cung Hạo Lôi. Làm Diệp Thứ Hành tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát môi mình. Làm cái gì? Hiện tại là ai lẳng lơ a? Diệp Thứ Hành chân vừa nhấc, hung hăng dẫm lên bàn chân lãnh liệt. Ngô! Lãnh liệt trước mắt, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành, giống như phải điều chỉnh tiêu cự một lúc lâu mới nhìn thấy hắn. Diệp Thứ Hành thấy vẻ mặt hoảng sợ của y, hỏi, làm sao vậy? Hắn đạp đâu có mạnh như vậy? Những người khác cũng phát hiện phản ứng của lãnh liệt, làm sao vậy? Lữ Tích Minh hỏi. Lãnh liệt lắc đầu, cười một chút, không có gì. Có lẽ là say nắng, nói xong đã khôi phục bộ dáng bình thường mọi khi. Lữ Tích Minh cùng Tần Lãng tựa hồ đều không hiểu, nhưng Cung Hạo Lôi lại trưng ra cái mặt, ta hiểu mà, nói, phải. A phải a, ánh nắng gay gắt giữa biển luôn không tốt cho sức khỏe. Ta từng bị say nắng suýt chết luôn đó. Ngươi không phải luôn thích phơi nắng sao? Diệp Thứ Hành vừa hỏi vừa vươn tay chạm lên trán lãnh liệt. Cảm thụ độ ấm ở dưới lòng bàn tay, lẽ ra không nên bị say nắng chứ. Lãnh liệt đột nhiên lấy tay hắn kéo xuống nhẹ nhàng hôn lên, trên mặt là ý cười ôn nhu. Diệp Thứ Hành lúc này mới nghĩ ra động tác của mình lúc này thực lớn mật, vì thế vội rụt tay lại, gãi gãi mặt. Lá gan của khách làng chơi chết tiệt này cũng thực lớn, mà bản thân mình hình như cũng bị y dạy hư luôn rồi. Hai người các ngươi có thể làm ơn khiêm tốn một chút không? Trước mặt bản dân thiên hạ, Lữ Tích Minh thực không thích mà hừ một tiếng. Diệp Thứ Hành dùng ánh mắt đáng ghét nhìn hắn, kệ ngươi có sao đâu a, người ta âu yếm liền ghen a. Cung Hạo Lôi đã vội vàng thanh minh cho bọn hắn, cười đẩy vai Lữ Tích Minh, đùa thật đúng lúc. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, lãnh liệt yên lặng nhăn mày siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Hừ, kẻ ghen nhất chắc là ngươi đi. Lữ Tích Minh đảo mắt liếc Cung Hạo Lôi. Cung Hạo Lôi chỉ cười, cũng không có phản bác gì, không khí lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Diệp Thứ Hành vừa định mở mồm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, người phục vụ vừa rồi đi vào hơi cúi người một chút, hỏi, xin hỏi hiện tại có thể mang đồ ăn vào được chưa ạ? Cung Hạo Lôi gật gật đầu, tiếp theo các nhân viên đã qua huấn luyện kỹ càng đi vào mang theo đồ ăn, mỹ thực tinh xảo từng món được đặt lên. Cung Hạo Lôi vẫy tay, đem mấy món ngọt ta gọi lên một thể đi. Sau đó quay đầu cười đối những người khác nói, ta là một kẻ hảo ngọt a. Các ngươi có muốn ăn không? Diệp Thứ Hành nhìn mấy món trên đĩa trước mặt đều là làm từ mấy cọng cỏ hoang. Ngoài ra còn có hai con tôm lớn nhạt nhẽo đang cùng mình liếc mắt đưa tình. Lại nhìn món thịt bò, huyết lâm lâm, hai cùng loại sò có vỏ trong suốt, nuốt nước bọt. Giơ tay, này mang cho ta đồ ngọt đi. Ha ha, Thứ Hành ngươi cũng thích đồ ngọt a. Cung Hạo Lôi vỗ tay như đang thực cao hứng. Ách, Thứ Hành, gọi ai vậy? Diệp Thứ Hành biểu tình méo mó, không rõ khi nào thì quan hệ giữa hắn cùng Cung Hạo Lôi đã đến mức này rồi. Vậy cũng có nghĩa là hắn có thể gọi tên Đại Phì Dương. Ba, ngươi không thích Hương Thảo Hải Tiên Diện sao? Lãnh liệt giữa sang nhẹ giọng hỏi, muốn đổi cho ta không? Hà Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua món trước mặt lãnh liệt, lắc lắc đầu, không cần, ăn đồ của ngươi còn không bằng ăn mấy thứ kinh dị này. bữa cơm này, ai ăn cũng thuận lợi, ít nhất là trước mặt. Người nhiều lời nhất là Cung Hạo Lôi, mà bốc chát nhiều nhất chính là Lữ Tích Minh. Diệp Thứ Hành thuộc phe trung gian, không động đến hắn thì hắn sẽ không nói, im lặng ăn, đồng thời nghe, mà trầm mặc nhất là Lãnh Liệt cùng Tần Lãng. Hai người một tiếng cũng không phát ra. Tần Lãng chậm rãi ăn mọi thứ trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cũng không biết là đang nhìn ai. Diệp Thứ Hành một mực chăm chú, cũng có lúc ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Liệt, mà Lãnh Liệt đại bộ phận đều quay đầu hướng hắn cười bằng ánh mắt. Diệp Thứ Hành quay đầu, phát hiện bản thân đang dùng dĩa ghim hoa lan đưa lên miệng phúc đối diện có người cười ra tiếng. Diệp Thứ Hành không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Ăn ngon không? Cung Hạo Lôi buông dao dĩa hỏi. Không biết là đang hỏi đồ gã gọi ăn được không hay hoa lan Diệp Thứ Hành gấp ăn được không? Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc mà tước cánh hoa, nuốt xuống. Tạm được. Mặt không chút thay đổi mà nói, thiên chân thuần khiết. Cung Hạo Lôi cười càng lợi hại, làm Diệp Thứ Hành cảm thấy mỗi lần Cung Hạo Lôi nói chuyện với mình là y như rằng gã cười giống hệt bị rút ruột, còn mình là thứ gã dùng để làm trò cười. Mà lúc này Cung Hạo Lôi lại hỏi, Thứ Hành đang đi làm, hắn làm gì? Diệp Thứ Hành vốn tưởng rằng Lữ Tích Minh sẽ xì ra chuyện hắn là cảnh sát, nhưng thật ra Lữ Tích Minh cái gì cũng chưa nói, giống như không nghe thấy chuyện này, coi như không phải chuyện liên quan đến mình. Nhấp một ngụm sam pen. 4. Lãnh Liệt nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành lại nhìn Cung Hạo Lôi, mở miệng định nói gì đó, Diệp Thứ Hành lại cướp lời. Chống tệ nạn xã hội, hắn không cần Lãnh Liệt nói đỡ với Cung Hạo Lôi. Lời này vừa nói, Cung Hạo Lôi, Lữ Tích Minh, Tần Lãng còn có Lãnh Liệt đều nhìn hắn chằm chằm. Diệp Thứ Hành trừng mắt lườm một lượt, nhìn gì? Các ngươi không phải đều biết rồi sao? Chống tệ nạn xã hội thì làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn nói FBI mới có thể làm cho người ta cảm thấy tuấn tú hả? Ha ha, rất có cá tính a. Ân cảnh sát tổ chống tệ nạn xã hội Cung Hạo Lôi nhìn Diệp Thứ Hành, sau đó lại nhìn thoáng qua Lãnh Liệt, một vị cảnh sát tổ tệ nạn xã hội, một vị cảnh sát tổ trọng án, đều là cảnh sát tinh anh, thần bảo hộ của nhân dân. Trời đất tạo nên một đôi a. Lời này, nghe thế nào cũng ra ý xỏ lá. Diệp Thứ Hành vừa định phản kích, bàn tay dưới bàn đột nhiên bị nắm lấy, sửng sốt một chút quay sang nhìn lại, Lãnh Liệt không nói lời nào bắt lấy tay hắn, đối Cung Hạo Lôi nói, ngươi biết là tốt rồi, ta vẫn luôn cho rằng người là loại hết thuốc chữa, hôm nay xem lại, hình như chưa đến nỗi. Cung Hạo Lôi nhếch mép, thật sao? Vậy thực vinh hạnh, nổi danh trong giới tâm lý học như Lãnh Cảnh Quan nói ta còn có thể cứu, tức là ta đây chưa phải là người hoàn toàn biến thái rồi. Rất khó nói, Tần Lãng mở miệng, gần đây hắn cũng không có mặt cho nên ngươi nên hỏi bác sĩ tâm lý chính cống đi. Không nên hỏi người không có bằng cấp, bệnh của ngươi không phải là bệnh mà bác sĩ thường có thể trị. Lữ Tích Minh cũng buông ly rượu gia nhập. Kháo. Diệp Thứ Hành nhìn ba nam nhân xung quanh, ba đánh một, khi nào thì mấy gia khỏa này đoàn kết vậy? Thật sự là không ngờ a. Cả ba đều rút súng ra trận a. Nếu không phải tên gia hỏa Lữ Tích Minh này đã từng có ý đồ quay GV có mặt hắn, vừa rồi hắn cũng muốn đứng lên tế bái một phen. Không khí chiến tranh liền như vậy tại bàn ăn tràn ra bốn phía. Diệp Thứ Hành nhìn bốn nam nhân còn đang ngồi, đã nghĩ đến chuyện tin nhắn hôm nay nên viết như thế nào. Nhóm dê béo nội chiến, rút gọn càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khi Hồng Môn Yến chấm dứt, Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt ra khỏi phòng ăn, Cung Hạo Lôi theo sát sau đó, gã vỗ vai Diệp Thứ Hành. Lần sau có cơ hội ta muốn một mình mời ngươi ăn đồ ngọt. Nói xong còn phao cái mị nhãn, chưa kịp rơi đến người Diệp Thứ Hành đã bị Lãnh Liệt nửa đường đồ sát. Ngươi không có cơ hội đâu, mau mời thầy thuốc khám bệnh đi. Lạnh lùng nói xong, Lãnh Liệt kéo Diệp Thứ Hành rời đi. Nhìn bóng bọn họ đi xa, Diệp Thứ Hành hưng trí bừng bừng nói chuyện với Lãnh Liệt, mà Lãnh Liệt chỉ một mực mỉm cười. Cung Hạo Lôi cảm thấy thú vị mỉm cười, ngón trỏ gãi cằm, quả là trời sinh một đôi làm cho người ta cảm thấy phi thường không thích. Bệnh của ngươi nặng lắm, mau tìm bác sĩ khám đi. Lữ Tích Minh không biết khi nào thì đứng ở phía sau, nhìn khuôn mặt Cung Hạo Lôi liền biết tên này đang nghĩ chuyện xấu nào đó. Cung Hạo Lôi buông tay, xoay người cười mị mị, sao nào? Ta nhìn tình nhân trong mộng của ngươi làm ngươi mất hứng. Ngậm miệng lại, ta thực nên tìm bác sĩ sao? Một còn sợ không đủ, vậy ta vào trong tìm a. Bác sĩ Tần hình như cũng rất nổi tiếng nhỉ? Lữ Tích Minh nhớn mày, xoay người túm lấy cánh cửa đóng lại. Vang, một tiếng, cửa kính chấn động run lên nhẹ nhẹ. Cung Hạo Lôi nhắm đôi mắt đào hoa, gãi đầu, cười cười. Bác sĩ Tần còn ở bên trong mà. Ngọn đèn trong phòng mờ ảo, không khí bị ô nhiễm, một làn khói mang theo mùi hương độc dược bồng bềnh trôi, làm cho người ta ngạt thở. Người ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng như bị rút đi toàn bộ sức sống, không thể động đậy nhìn trần nhà, đôi mắt không có tiêu cự như người vô hồn, cho đến khi người ấy nhắm mắt cắn chặt môi, trên khuôn mặt tái nhợt mới xuất hiện chút huyết sắc, đó là do đau đớn gây cho hắn. Đau đớn, đau đớn. Hắn hiện tại cần đau đớn hơi nhòm dậy, lảo đảo nhìn bốn phía, cuối cùng dừng mắt trên cái dọc giấy bằng đồng đặt trên bàn, tụ tập khí lực toàn thân đứng lên, rút lưỡi thép dưới ánh đèn vàng mập mờ tỏa ra ánh sáng vàng nhà, cắn chặt răng, một tay cầm thân dao, sau đó dùng sức kéo, máu theo vết rạch chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất tạo ra tiếng vang quỷ dị trong phòng. Diệp tử không ngừng lặp lại, cùng với đau đớn, cố gắng khắc sâu cái tên này vào đầu. Diệp Thứ Hành nằm ở trên giường, nhìn đồng hồ trên tường, đã muộn vậy, Lãnh Liệt sao còn chưa đến? Rõ ràng vừa rồi còn ghé tai vừa cắn vừa nói với hắn tối nay sẽ đến. Tưởng tượng đến biểu tình gợi cảm kia của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành liền cảm thấy một trận hưng phấn. Câu dẫn người a, thật sự là câu dẫn. Mặc dù túng dục là không tốt, chẳng qua có thể cùng một chỗ với người như vậy cũng đáng lắm. Hắn cùng Lãnh Liệt bề bộn nhiều việc được rồi. Là Lãnh Liệt bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều phải sau 8 giờ mới về đến nhà. Tuy mỗi ngày sau khi tan ca có thể gặp nhau, nhưng hai người chưa bao giờ có thể cùng ra ngoài, ngẫu nhiên đi siêu thị khôn. Này Lãnh Liệt không đến, cũng đâu cần gọi ba ba y đến thay thế a. 1. Hoa sơn trà. 2. Huyết lâm lâm, máu chảy đầm đìa, kiêu ti. 3. Đại phì dương, dê lớn béo. 4. Sam pen, tiếng Việt là sâm panh đấy ạ. 3. Sam pen là một dạng vang nổ, thuộc loại rượu nhẹ, mùi dịu và vị ngọt, được sản xuất bằng cách tạo ra sự lên men thứ cấp trong chai chứa rượu vang để thực hiện sự carbonat hóa, có xuất xứ từ vùng Sam pen của Pháp. Sam pen thường dùng để khai vị hoặc uống trước khi đi ngủ tạo sự hưng phấn. Chất lượng của Sam pen tùy thuộc vào giống nho, thời tiết lẫn cách thu hoạch và cất ủ. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng tạo nên vị ngon của Sam pen đó là lượng đường được thêm vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 quyển 3. Diệp Thứ Hành có chút không dám tin mà nhìn người đứng trước cửa. Xuyên qua phải không? Đây là Lãnh Liệt 10 năm sau. Lãnh Tuấn mặt không biến sắc nhìn Diệp Thứ Hành, tựa hồ đối với việc đối phương bất ngờ vì sự xuất hiện của mình là hiển nhiên. Hai người liền đứng ở cửa, ta chừng ngươi, ngươi nhìn ta cả buổi. Cho đến khi ánh mắt Lãnh Tuấn quét một vòng trên người Diệp Thứ Hành, đối phương mới nhận ra mình còn đang mặc áo ngủ. Hơn nữa vừa rồi trải qua một phen vận động đã sộc sộc sệch sệch. Ngại quá, luống cuống tay chân sửa sang lại hình tượng, Diệp Thứ Hành vẫn còn đang nghĩ Lãnh Tuấn tìm đến hắn làm gì. Nếu muốn bắt gian, Lãnh Liệt đâu có đến mà bắt a. Ngươi đang đợi Lãnh Liệt. Lãnh Tuấn vẫn không thèm cử động đến một sợi cơ mặt. Diệp Thứ Hành trước mắt hai cái, gật gật đầu. Đối với sự thừa nhận sảng khoái của hắn, Lãnh Tuấn quả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua trên mặt cũng không có chút biến hóa nào. Thật ra từ trước tới giờ, Diệp Thứ Hành vẫn nghĩ Lãnh Tuấn thực là khắc tinh đời này của hắn. Lạnh, ngươi cũng tìm hắn, nhưng hắn chưa có tới đây, hay cùng nhau đợi đi. Diệp Thứ Hành thực nhiệt tình mà đưa ra lời mời, cười hì hì nhìn Lãnh Tuấn, đã lường trước đối phương sẽ không thèm để ý đến hắn, chắc chắn sẽ xoay người bỏ đi. Quả nhiên, Lãnh Tuấn không để ý, nhưng mặt thì càng ngày càng lạnh. Diệp Thứ Hành một mực trước mặt Lãnh Tuấn biểu hiện mình thật sự ngu, bởi vì hắn biết đối phó với loại người như Lãnh Tuấn, cách duy nhất là giả ngu. So sánh sự thông minh lanh lợi, ngươi liệu thắng được cha Lãnh Liệt sao? Nhìn Lãnh Liệt lớn lên thành cái dạng gì là đủ hiểu rồi. Luận võ lực, đối phương là cha Lãnh Liệt, nói thế nào cũng không thể đánh người nhà đi. Hơn nữa ngươi nhìn Lãnh Liệt mà xem, so về sự thâm trầm, không phải xem khi chính mình, Diệp Thứ Hành hắn từ khi sinh ra đến giờ cũng không thể biết hai chữ thâm trầm này viết ra làm sao. So cái gì cũng đừng so, trực tiếp giả ngu. Tuy khó nghe chút, nhưng vị cảnh sát anh dũng thế nào cũng không thể đối phó với một ngốc tử. Mỉm cười, Diệp Thứ Hành quả thực đắc ý. Hơn nữa tính toán tiếp theo nên làm thế nào để vị lão đại này có thể vung tay chạy mất. Kết quả cũng đích xác như thế. Lãnh Tuấn mặt không chút thay đổi xoay người, nhưng trước khi đi vẫn còn kịp bỏ lại cho Diệp Thứ Hành một câu: Lãnh Liệt sẽ không đến đây. Cái gì? Diệp Thứ Hành bước một bước ra ngoài. Ngài nói gì? Lãnh Tuấn dừng lại. Không có xoay người. Ta không biết có nhất thiết phải lặp lại không? Ngài làm gì hắn? Chú ý lời nói của ngươi. Ta là cha hắn. Ta muốn làm gì con ta thì liên quan đến ngươi sao? Khẩu khí bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Lãnh Tuấn xoay người. Thấy Diệp Thứ Hành đã thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt vốn dĩ mang theo chiếc mặt nạ tươi cười đã biến mất không dấu vết. Làm cha thì làm sao? Cái loại cha ngược đãi chính con của mình ta cũng gặp không ít. Diệp Thứ Hành đi lên phía trước hai bước. Mặc dù sinh khí, nhưng hắn vẫn để ý đến thái độ với Lãnh Tuấn. Hiện tại, hắn thầm nghĩ tìm hiểu Lãnh Liệt ở nơi nào. Lãnh Tuấn hơi hạ mắt. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, từ góc độ này của hắn, động tác này cùng với tên Lãnh Liệt đáng chết thực giống nhau như đúc. Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì hắn? Đem hắn trói lại không cho hai người gặp nhau. Lấy gậy đánh uyên ương, chia rẽ hai đứa. Câu nào câu nấy đều nghe rõ mùi châm chọc. Huống chi Diệp Thứ Hành cũng không phải thật sự là ngốc tử. Đừng có đem mấy tình tiết của tiểu thuyết ngôn tình ra. Muốn gì thì nói thẳng đi. Ngươi thử nghĩ xem liệu một người cha biết tin con trai mình ở một chỗ với một người đàn ông sẽ làm ra chuyện gì? Làm gì? Ta không cần các ngươi cầm hoa chúc mừng. Nhưng ít ra ngươi cũng các ngươi thực sự biết mình đang làm gì sao? Lãnh Liệt không phải hài. Từ 3 tuổi, hắn biết mình làm gì. Ta cũng không còn là tiểu hài. Từ 3 tuổi nữa, không thể không biết bản thân đang làm gì. Các ngươi đều là nam nhân. Là nam nhân thì làm sao? Lại không phải gay, cũng không là yêu quái. Người với yêu còn có thể ở chung mà. Chẳng lẽ chỉ cần là người liền được? Bởi vì tức giận, Lãnh Tuấn cơ hồ là gầm ra tiếng. Thật tâm yêu nhau cũng không thể ở bên nhau sao? Ngươi thét, ta cũng gào. Tha thứ cho hắn a. Dám nói ra loại đối thoại chỉ có trong phim truyền hình tâm lý buồn nôn này. Thật tâm yêu nhau. Lãnh Tuấn chậm rãi lặp lại lời nói của Diệp Thứ Hành một lần nữa, giống như nghe thấy một câu nói đùa lớn nhất lịch sử, lạnh lùng hừ hai tiếng, nhóc con, ngươi căn bản không hiểu hắn, còn nói cái gì thực lòng yêu nhau. Hiện tại học sinh cấp 2 cũng không mở mồm nói mấy câu ngây thơ như vậy. Diệp Thứ Hành nheo mắt, từng chữ đều phát ra từ giữa hai hàm răng cắn chặt, ngài, nói, cái, gì, không hiểu. Không hiểu Lãnh Liệt. Cái gì mà không hiểu nổi y? Từ lúc hắn cùng Lãnh Liệt ở cùng một chỗ, sao tất cả mọi người đều bảo hắn không hiểu Lãnh Liệt? Hắn làm sao mà không hiểu nổi Lãnh Liệt? Hắn có thể không hiểu Lãnh Liệt sao? Ngay cả chiếc xương sườn thứ tư bên phải là điểm tối mẫn cảm của Lãnh Liệt hắn cũng biết. Lãnh Tuấn nhìn lướt qua Diệp Thứ Hành, xoay người hít một hơi, buông tha cho Lãnh Liệt đi. Không chỉ vì các ngươi đều là nam nhân mấy lời này sao không đi mà nói với Lãnh Liệt. Lời này của Diệp Thứ Hành làm cho Lãnh Tuấn dừng cước bộ. Ta không xứng với Lãnh Liệt. Ta không hiểu Lãnh Liệt. Ta cùng Lãnh Liệt không có khả năng cùng một chỗ mấy lời như vậy. Vì cái gì không đi mà nói với Lãnh Liệt. Lãnh Tuấn không nói gì nhưng lại đứng trước cửa. Diệp Thứ Hành tiếp theo nói. Chỉ cần hắn nói một câu. Ta tuyệt đối sẽ liều chết mà đi. thích một người quả thực là không màng đến tôn nghiêm bản thân. Thật sự là học sinh cấp 2 cũng không nói ra những lời này, mà ta cũng không phải là học sinh, lại càng không phải loại vì tình mà trở thành si nam oán nữ. Nhưng chỉ cần một ngày Lãnh Liệt còn thích ta, thì ngày đó ta vẫn còn yêu hắn. Nếu không phải là đơn phương, chúng ta sẽ không thể dễ dàng tách ra. Lãnh Tuấn vẫn đang đối lưng với Diệp Thứ Hành, bởi vậy cũng không có nhìn thấy đối phương sau khi nói những lời này mặt cũng đã đỏ bừng. Trái tim Diệp Thứ Hành bùm bùm đập nát khoang ngực, giống như một con cá sống bị nhét thẳng vào, quẫy lên quẫy xuống, tựa như năm đó bị thầy cô bắt lên bảng trả bài. Lãnh Liệt, lão tử hôm nay vì người mà nói hết mấy lời buồn nôn này, đến cái tuổi này mà còn nói nhăng cuội như vậy, mặt dày cũng không thể không đỏ lên. May mắn không có ai nghe được. Không khí nhất thời có chút lạnh, nhưng chiến tranh tựa hồ cũng tạm thời đình chỉ. Nếu mọi chuyện chỉ như vậy, cũng đâu thể phức tạp đến mức này. Lãnh Tuấn rốt cuộc nói một câu làm cho người ta khó mà hiểu được. Cái gì? Lần này, Diệp Thứ Hành quả thực là nghe không rõ, hỏi lại. Lãnh Tuấn không nhắc lại, cũng không quay đầu mà đi mất. Diệp Thứ Hành nhìn bóng dáng hắn biến mất cuối hành lang, hai tay bất chi bất giác nắm chặt nắm lại, cuối cùng đấm mạnh lên tường. Đáng giận, có đau không? Không đau mới hả? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, theo bản năng quay người, Ngô Oa Cung Hạo Lôi đang đứng ngay trước cửa phòng hắn, một tay giữ cửa một tay chống hông, quả thực là hình dạng kiếm khách. Ha ha. Cung Hạo Lôi thấy hắn sợ đến ngây người, mỉm cười, tay không sao chứ? Ngươi đứng đây bao lâu rồi? Diệp Thứ Hành trực tiếp hỏi. Ân, không hơn 3 phút là mấy. Vậy chẳng khác gì bảo là nghe được toàn bộ. Diệp Thứ Hành thầm nhủ, cắn chặt răng, quả nhiên muốn đánh bay quái nhân hại người này. Hiện tại ném xuống biển, rất khó tìm phải không? Đứng đủ chưa? Cung Hạo Lôi gật gật đầu, Diệp Thứ Hành đi qua người gã, bước vào phòng muốn đóng cửa, vậy không tiễn. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo Cung Hạo Lôi buông tay ra khỏi tay nắm cửa. Ta đến tìm ngươi. Diệp Thứ Hành không nói. Mùi hương trên người Cung Hạo Lôi làm hắn không muốn mở miệng. Lần trước có nhắc đến việc mời ngươi đi ăn đồ ngọt, hiện tại có thể chứ? Cung Hạo Lôi đứng thẳng người, ra dáng thân sĩ đưa tay mời Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành trước mắt hỏi, ngươi thấy bộ dáng ta hiện giờ có thể đi sao? Trên người hắn đang mặc áo tắm, ra ngoài cửa còn không đủ tư cách. Vậy ta ở nhà ăn đợi người, ngươi đổi quần áo xong hãng tới, được không? Diệp Thứ Hành hạ mắt nghĩ, dương lên khóe miệng ngẩng đầu hướng Cung Hạo Lôi cười, được a. Thực, Cung Hạo Lôi coi bộ thực hưng phấn, ân, gật đầu, ngươi đi trước đi, ta đến đó liền, được, ta chờ ngươi, không thấy không về. Cung Hạo Lôi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Diệp Thứ Hành gắng nhịn cười, thấy gã chậm rãi đi xa, nụ cười dần dần trở nên chân thật hơn. Đột nhiên Cung Hạo Lôi bất ngờ quay lại nhìn, Diệp Thứ Hành nhanh chóng đem đầu lưỡi rụt trở lại. Ngươi thích chocolate hay nhiều dâu tây hơn? Cung Hạo Lôi ám muội cười với hắn, giống như vấn đề đang hỏi đã ra ngoài tầm bánh ngọt. Lúc này Diệp Thứ Hành là trong cười ngoài không cười, đều thích. Ngươi cứ tự chọn đi. Ok. Không gặp không về. Cung Hạo Lôi lúc này mới đi thực sự. Diệp Thứ Hành đem cửa đóng lại thật mạnh, chân chính lè lưỡi làm mặt quỷ. Không gặp không về. Ngươi tự đi mà chơi nhé. Đại gia ta hiện tại không cùng ngươi chơi. Tên khách làng chơi chết tiệt kia không biết đã chạy đi đâu rồi. Dê béo nhà người hiện giờ tạm thời xuống thứ hai đi nhá. Ta phải đi bắt tên khách làng chơi chết tiệt kia về, quy án đã rồi mới đi ăn đồ ngọt với nhà ngươi. Đổi xong quần áo, Diệp Thứ Hành khởi động toàn bộ trực giác cảnh sát của mình. Mặc dù lúc ở trong tổ tệ nạn xã hội toàn bộ trực giác của hắn đều dùng để bắt mấy tên lăng nhăng cùng tín hiệu vàng. Nhưng hôm nay hắn muốn tìm một tên khách làng chơi chết tiệt, cho nên vận động não chút nào.